Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 5, đối tác và sóng gió công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghi chú tên người ta. Bà Tần Như Vân nhắc nhở. Nhưng đã muộn, lời mời kết bạn đã được gửi đi. Lâm Tấn Thận dừng lại ở mức đó, thu điện thoại lại và nói. Mẹ nghỉ sớm đi, lời mời kết bạn không được phản hồi ngay, anh cũng không để tâm. Lời mời được chấp nhận vào nửa đêm, khi đó Lâm Tấn Thận đã tắt đèn đi ngủ. Hệ thống thông báo hiện ra vào sáng hôm sau. Bạn đã là bạn bè với Selin. Bạn có thể bắt đầu trò chuyện. Selin, nghĩa là mặt trăng, trong tiếng Hy Lạp. Sáng hôm sau, Lâm Tấn Thận nhìn lướt qua thông báo, rồi đặt điện thoại xuống và đi đánh răng rửa mặt. Dù đã kết bạn, số lần hai người trò chuyện hầu như rất ít. Ngoài vài câu xã giao cơ bản để xác nhận danh tính, họ chẳng nói thêm gì. Cô Lục, chào cô, tôi là Lâm Tấn Thận. Chào anh, tôi là Lục Nghi. Lục Nghi nghĩ rằng anh sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng hóa ra chỉ có mỗi câu đó. Cô cũng không phải kiểu người chủ động, đối phương không tiếp tục thì cô cũng không muốn làm phiền. Đặt điện thoại sang một bên, cô tiếp tục công việc. Dự án mà Lục Nghi đang phụ trách có chủ đề không gian đô thị. Đây là một trong những dự án thú vị nhất kể từ khi cô gia nhập ngành triển lãm. Nhóm của cô muốn tạo ra một câu chuyện trong không gian, nơi thiết kế và bố cục hòa quyện với chủ đề. Mục tiêu không chỉ đơn thuần là một không gian trưng bày, mà còn mang đến trải nghiệm nhập vai cho khán giả. Họ sử dụng âm thanh, ánh sáng, bóng tối và thậm chí cả mùi hương để tăng cường hiệu ứng cảm xúc, khiến không gian trở nên sống động và giàu tính kể chuyện hơn. Vào ngày khai mạc triển lãm, Lục Nghi đến sớm để chuẩn bị. Các đồng nghiệp lần lượt có mặt. Cậu có nghe nói gì chưa? Lý Thành Minh bị đá khỏi dự án này rồi. Vô Thiện ghé lại gần, thì thầm như đang chia sẻ bí mật. Lục Nghi cúi đầu pha cà phê, thản nhiên nói. Tớ không biết, bảo bối, lần trước anh ta cứ mãi không chịu đến. Sau đó, lại bất ngờ chạy đến, bị cậu cho leo cây cả mấy tiếng đồng hồ mà không dám hé răng. Vô Thiện cười hả hê, nhớ lại lời dặn của Lục Nghi. Cô bảo rằng nếu bên đối tác liên lạc, cứ để họ gọi cho cô. Nếu phiền quá, có thể tắt máy. Và Vô Thiện đã làm đúng như vậy. Cái cảm giác tắt điện thoại thật sự rất sảng khoái. Sau khi đi làm lại, Vô Thiện mới biết chuyện Lý Thành Minh bị Lục Nghi bỏ mặc. Điều đáng nói hơn là sau đó anh ta còn bị đá khỏi dự án, mà không ai truy cứu trách nhiệm của cô. Tớ hỏi thật, cậu có người chống lưng đúng không? Đúng lúc có người đến trao đổi công việc, cuộc trò chuyện bị cắt ngang. Sau khi xong việc, Lục Nghi hỏi lại, cậu vừa nói gì thế? Vô Thiện nhún vai, cười, tớ đùa thôi, nếu cậu thực sự có người chống lưng, sao còn chịu để anh ta tác oai tác quái lâu đến vậy? Lục Nghi mỉm cười, đây là lần đầu tớ nghe chuyện có người bị đá khỏi dự án ngay trước khi nó kết thúc. Tớ đã khó chịu với anh ta từ lâu rồi, cậy mình là bên đối tác, chẳng coi bọn mình ra gì. Bao nhiêu lần phải chịu đựng anh ta, bị từ chối thì nổi giận, gây khó dễ đủ kiểu. Đây chẳng phải là theo đuổi, mà là quấy rối. Vô Thiện bức xúc, tức giận đến mức không nhịn được. Lục Nghi đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng nói. Dù sao thì mọi chuyện cũng kết thúc rồi. Vô Thiện chắp tay, cúi đầu, lầm rầm cầu khấn. Bồ Tát phù hộ, hy vọng lần sau gặp được đối tác là người bình thường. Chiều hôm đó, khi đang làm việc, Lục Nghi nhận được một tin nhắn mới. Pioneer, hôm nay có thời gian gặp nhau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin nhắn đột ngột và thẳng thắn. Không rõ đây là lời mời được đưa ra giữa lúc bận rộn hay chỉ vì anh ta tình cờ rảnh rỗi. Nhưng theo nguyên tắc không lãng phí cơ hội, Lục Nghi đồng ý sắp xếp cuộc gặp mặt mà cô không thể tránh khỏi. Sau một lúc suy nghĩ, cô nhắn lại, sau giờ làm tôi có thời gian. Khi bàn đến địa điểm, Lâm Tấn Thận hỏi cô có ngại gặp ở quán cà phê dưới khách sạn của họ không? Cô đương nhiên không thấy phiền, thậm chí cho rằng không cần phải gặp ở quán cà phê. Cô gửi vị trí hiện tại của mình cho anh. Lục Nghi, tôi đang ở khách sạn của các anh, vì triển lãm được tổ chức tại đây. Pioneer, 7 giờ, tại phòng triển lãm. Lục Nghi, được, chỉ trong một phút ngắn ngủi, thời gian và địa điểm gặp gỡ đã được ấn định. Lục Nghi không hề khó chịu với sự nhanh gọn này. Xét cho cùng, nếu đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt, thì xử lý nó như một công việc là điều hợp lý nhất. Sau giờ làm, Lục Nghi đi ăn tối cùng các đồng nghiệp. Một người đồng nghiệp nói rằng có một bộ phim mới ra mắt rất được đánh giá cao, rủ cô đi xem cùng. Lục Nghi từ chối, bảo rằng cô có việc bận. Việc gì vậy? Không phải chỉ là cái cớ để từ chối bọn tôi chứ? Đi xem mắt, Lục Nghi bình thản đáp. Vô Thiện suýt nghẹn, ho sặc sụa, rồi nhìn cô từ đầu đến chân. Cậu đẹp thế này mà còn phải xem mắt sao? Là gia đình sắp xếp, mọi người xung quanh lập tức bày tỏ sự đồng cảm. Hầu hết họ đều đã trải qua áp lực kết hôn từ gia đình. Nhưng mà này, xem mắt không phải thường đi ăn cùng sao? Đừng nói với tôi người đó keo kiệt đến mức hẹn ở quán cà phê nhé. Đám đồng nghiệp lộ vẻ thương cảm, như đang sợ rằng cô sẽ gặp một trải nghiệm tồi tệ. Câu chuyện xoay quanh đề tài xem mắt, mọi người đều chia sẻ kinh nghiệm, từ những đối tượng thú vị cho đến những người kỳ lạ. Có người kể về một anh chàng keo kiệt, biệt danh. Anh giấy ăn, vì ngay cả giấy ăn khi đi ăn cùng cũng phải tính toán chi li đến từng tờ. Một đồng nghiệp hỏi, cậu đã xem ảnh người đó chưa? Trông thế nào? Lục Nghi gật đầu, trông ổn. Thế thì chết rồi, đàn ông đẹp trai trong ảnh, 10 người thì 9 là gay. Bữa tối kết thúc với nhiều lời trêu chọc và không ít lời cảnh báo hài hước. Nhưng không khí này lại giúp Lục Nghi giảm bớt căng thẳng trước cuộc gặp. Kết thúc một cuộc họp, cô của Lâm Tấn Thận Lâm Văn Quân gọi anh lại. Chào cô, Lâm Tấn Thận lễ phép chào hỏi. Lâm Văn Quân, với mái tóc ngắn, nổi tiếng là người quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Cô là một trong số ít các thành viên trong hội đồng quản trị ủng hộ kế hoạch của Lâm Tấn Thận. Kế hoạch của anh là dùng 2 tỷ đô la Mỹ để mua lại chuỗi khách sạn boutique KS. Tuy nhiên, thương hiệu KS không hoàn toàn phù hợp với định hướng của Hoa Vực. Nhiều ý kiến phản đối cho rằng thương vụ này có thể làm tổn hại đến hình ảnh của tập đoàn, đồng thời rủi ro quá cao, trong khi việc duy trì sự ổn định là lựa chọn an toàn hơn. Nhưng Lâm Tấn Thận đã quyết tâm, nếu thương vụ thành công, danh mục thương hiệu của Hoa Vực sẽ trở nên hoàn chỉnh hơn. Kết hợp với nền tảng kinh doanh sẵn có, sự phát triển của KS trong tương lai sẽ không có giới hạn. Cách chương